Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 287, đây là ta nên được. Crystal ngày thứ hai khi tỉnh lại là trên giường. Hiển nhiên Lâm Tàng Phong vẫn như cũ thật sớm rời giường. Nàng tập mãi thành thói quen, nhưng lần này cũng là nghiêm túc mặc y phục. Cũng rửa mặt hoàn tất mới chuẩn bị đi tìm Lâm Tàng Phong. Dù sao liền coi như nàng lại yêu cùng Lâm Tàng Phong chơi đùa, cũng phải chú ý có một trưởng bối tại. Trở lại chuyện chính, tại tưởng tượng của nàng bên trong, Lâm Tàng Phong lúc này hẳn là tại làm điểm tâm, Lâm Phụ hẳn là ở trên ghế salon xem báo chí. Nhưng rất kỳ quái, nàng sau khi rời khỏi đây không thấy được hai người kia. Trong phòng trống rỗng, nhưng trong viện lại có chút huyên náo. Nàng nhíu nhíu mày, nghi ngờ đi ra ngoài. Chỉ là mới vừa đi ra khỏi đi, sắc mặt của nàng lập tức kinh hãi, bởi vì nàng nhìn thấy một cô gái đang đứng tại trong tiểu viện. Trong mắt rưng rưng, thần sắc kích động nhìn Lâm Tàng Phong. Sau đó, nàng liền nhìn thấy nữ hài kia ôm lấy Lâm Tàng Phong. Tựa hồ còn cần rất lớn khí lực, ôm ấp bên trong, nàng nghe được nữ hài kia đường xin lỗi. Tàng Phong, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, nói xin lỗi ngữ bên trong. Crystal ở trong lòng rốt cục nhẹ nhàng gọi một tiếng nữ hài kia tên. Tê-ye-ôn tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, ngươi nhóm muốn làm cái gì? Tê-ye-ôn đường xin lỗi âm thanh bên trong. Lâm Phụ lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía trước mắt Kim Thị vợ chồng. Vợ chồng hai người trầm mặc cúi đầu xuống, thần sắc áy náy, nhưng Kim Phụ vẫn là kiên trì mở miệng. Lâm gia đại ca, chúng ta tới là đến chuộc tội. Lâm Phụ cười lạnh, chuộc tội, thế nào chuộc, chạy tới nói hai câu thật xin lỗi liền đủ. Kim Phụ nhẹ nhàng lắc đầu, không. Lâm gia đại ca, ta nhóm sẽ quỳ xuống tìm ngươi tha thứ. Nói, Kim Phụ đi đầu quỳ xuống, sau đó là Kim Mẫu, sau đó là Kim Di Ung cùng Kim Ha Yeon. Trong nháy mắt bốn người quỳ xuống, Lâm Phụ hết lửa giận càng thêm nóng rực. Hắn không nhịn được muốn mở miệng quát mắng, nhưng Lâm Tàng Phong nhẹ giọng mở miệng ngăn cản phụ thân. Lão cha, chuyện này để cho ta tới xử lý đi. Nghe được con trai khuyên can, Lâm Phụ đè xuống nộ hỏa, mà Lâm Tàng Phong cũng nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía ôm cùng với chính mình Tê-ye-ôn. Tê-ye-ôn, thả ta ra đi, đi đỡ lên cha mẹ của ngươi, ca ca cùng muội muội, sau đó trở về đi. Chuyện quá khứ, ta không nghĩ lại truy cứu, còn người nhà ngươi nói tha thứ. Ta suy nghĩ cái này cũng không khả năng, nhiều nhất nhượng thời gian đi quên. Quên, ta nhóm liền đều tốt. Tê-ye-ôn thần sắc thất lạc xuống, nước mắt cũng chậm chậm xẹt qua khuôn mặt, thậm chí liền âm thanh đều mang run rẩy. Không muốn quên có được hay không? Ta nhóm bắt đầu lại từ đầu có được hay không? Tê-ye-ôn, không có khả năng. Lâm Tàng Phong lắc đầu, đem Tê-ye-ôn chậm rãi kéo ra, rất chăm chú nhìn nàng. Ta đã có một cái nhất định phải chiếu cố cả đời nữ hài, không thể cô phụ, không thể buông ra, không thể đối nàng hồng kiềm, cũng không thể đối nàng phản bội. Càng quan trọng hơn là ta phải thật tốt bắt đầu đi yêu nàng. Tê-ye-ôn con mắt trợn to, thân thể có chút run rẩy. Là ai? Chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong quay đầu nhìn một chút sau lưng, Crystal quả nhiên ở đó. Kỳ thực từ phía sau cửa phòng có tiếng thứ nhất vang động, Lâm Tàng Phong liền biết Crystal đi ra, mà nàng xem rất lâu lại trầm mặc. Hắn cũng biết nàng vì cái gì trầm mặc, đơn giản là nhìn thấy Tê-ye-ôn sau, cái nhà đầu này ở trong lòng lại một lần cảm thấy mình là cái ngoại nhân, không dám tham dự, nhưng hắn không thể trầm mặc, cho nên tận lực mỉm cười nhìn nàng, cũng nhẹ giọng gọi nàng một tiếng. Su Dung, ngươi qua đây đi. ta giới thiệu cho ngươi một cái cố nhân. Câu nói này rơi xuống, hai nữ hài thần sắc khác nhau, nhưng đều có chút chấn kinh. Chỉ bất quá một cái bởi vì đạt được tán thành mà nội tâm xúc động. Một cái bởi vì một câu cố nhân mà nội tâm phá nát. Cho nên tại Crystal còn không có tới thời điểm, Taegeon sững sờ nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Cái kia ngươi muốn chiếu cố cả đời nữ hài là Su Dung. Mà ta là cố nhân, đúng không? Lâm Tàng Phong trầm mặc không nói gì, lại khẽ gật đầu một cái. Taegeon nở nụ cười, mang theo nhỏ vụn nước mắt, mang theo tuyệt vọng bụi. Thật tốt, ngươi đạt được hạnh phúc, mà ta chịu đến trừng phạt. Đây là ta ứng nên có được. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Tại mọi người bối rối, tại Lâm Tàng Phong vẻ khiếp sợ bên trong, Taegeon mang theo nghĩ một đằng nói một nẻo mỉm cười. Nhẹ nhàng ngã về phía sau, nhưng mà trong nháy mắt, Lâm Tàng Phong một phát bắt được Taegeon tay, đưa nàng kéo về ôm ấp, nhìn kỹ nàng một hồi, phát hiện nàng chỉ là tạm thời té xỉu, cái này mới nhẹ nhàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, hắn nhìn về phía chỉ lo hốt hoảng Taegeon người nhà. Một mặt bực bội, người nhóm có thể đứng dậy sao? Còn dạng này có ý gì? Có thể nói cho ta biết nàng sao rồi? Nàng đúng hay không sinh bệnh? Vì cái gì nàng lại đột nhiên té xỉu? Lại vì cái gì sắc mặt của nàng lập tức như thế tái nhợt? Nghe được Lâm Tàng Phong, Kim Phụ thở dài rốt cục cùng người một nhà chậm rãi khởi hành. Mà hắn cũng nhìn về phía Lâm Tàng Phong trong ngực Taegeon. Gương mặt đau lòng cùng vẻ u sầu. Đứa nhỏ này biết tất cả mọi chuyện. Chỉ nhớ trước kia cũng đều trở về. Đồng thời bởi vì tâm lý cảm thấy có lỗi với ngươi. Nàng tự sát tốt nhiều lần. Còn không dễ dàng khuyên nhủ. Lại lâm vào rất sâu trầm mặc. Vẫn luôn tại một người suy nghĩ vấn đề. Cơ hồ nửa tháng đều không nói với chúng ta một câu, thẳng đến nói muốn tới gặp ngươi, nàng mới rốt cục có phản ứng. Lâm Tàng Phong lông mày thật sâu nhăn dưới. Cái gì? Tự sát? Nàng hậm hực cuối cùng vẫn là bị dẫn phát sao? Là, Kim Phụ nặng nề gật đầu. Cho nên Tàng Phong, liền tính duyên phân đã đến tận đầu, ta hy vọng ngươi có thể giúp nàng đi ra cái này vực sâu. Van cầu ngươi, giúp đỡ nàng đi, ngươi là duy nhất có thể làm cho nàng trọng sinh người. Mà lúc này, Crypto cũng tới đến Lâm Tàng Phong bên người, nhưng cũng là một mặt im lặng. Không đúng Kim Phụ, không đối với chuyện này làm mặc cho cái nhìn thế nào cùng biểu lộ. Nhưng nhìn kỹ lại, trong ánh mắt của nàng có một chút khó tả, có một chút thở dài. Mà chính là Crystal loại này an tĩnh bộ dáng càng làm cho Lâm Tàng Phong áy náy. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn Crystal mang theo áy náy nói một câu. Su Dung, ta trước tiên đem Taegeon mang vào. Chờ sau đó ta có lời cùng ngươi nói. Crystal, một tiếng. Được, ta chờ ngươi. Sau đó Lâm Tàng Phong ôm nhỏ nhắn xinh xắn Taegeon đi vào phòng. Nhưng rất nhanh cũng liền đi ra. Đầu tiên là nhìn một chút phụ thân. Hắn mở miệng. Lão cha, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho ta. Lâm phụ trầm mặc gật gật đầu. Thở dài hướng đi một cái khác bên trong phòng. Sau đó, Lâm Tàng Phong nhìn về phía trước mắt người nhà họ Kim. Người nhóm cũng rời đi đi. Taegeon, ta sẽ rất nhanh trợ giúp nàng đi ra chứng bệnh. Người nhóm không cần lo lắng cái này, đến lúc đó đem ở tạm địa chỉ cho ta, ta sẽ đem một cái thật tốt Taegeon còn cho người nhóm. Nhưng này sau đó, hai nhà chúng ta từ đó đã không còn bất kỳ dắt liền. Mời đi, lời nói rơi xuống sau, Lâm Tàng Phong không quan tâm một mặt do dự người nhà họ Kim. Chỉ là hướng đi Su Dung, sau đó bắt lấy tay của nàng. Hướng đi viện lạc bên trong lại một cái phòng. Chúng ta đi thôi. An tĩnh trong sân. Chỉ còn lại có người nhà họ Kim. Mà lúc này, Kim Phụ cũng nhẹ giọng mở miệng. Kim Mẫu có chút do dự. Có thể Taeyeon, chấm ngoặc kép. Kim Phụ không nói gì lắc đầu. Liền giao cho Tàng Phong chiếu cố đi. Chỉ có hắn có thể tìm về Taeyeon. Ta nhóm cũng liền đừng có lại đi kích thích Taeyeon. Càng đừng có lại đi kích thích Lâm Gia Nhân. Bọn hắn có phải không sẽ tha thứ chúng ta? Ta nhóm đợi luôn luôn làm cho người ta ngại. Lời nói rơi xuống, Kim Phụ thở dài đi ra viện lạc. Mà Kim Di Ung cái Kim Haeon cũng trầm mặc đi theo phụ thân cùng một chỗ đi ra ngoài. Chỉ có Kim Mẫu do dự một hồi lâu mới rốt cục bất đắc dĩ rời đi. Viện lạc nhất thời an tĩnh lại, nhưng gió cũng không ngừng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.